buông ra con yêu sủng kia. Chương 814, Thủy Chi Bản Nguyên, Địa Linh Ngọc Dịch. Canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com, trừ phi không có cách nào, nếu không Lý Trường Sinh nhất định sẽ tận lực gom góp tam viên nhị thập bát tinh tú cái này môn ngự yêu quyết. Kỳ thật thật muốn theo phẩm giai đến nói lời tổng cương phẩm giai không thể nghi ngờ là cao nhất, chỉ là tổng cương tác dụng tựa như chất keo dính một dạng, đem năm môn đại biểu khác biệt tinh thần ngự yêu quyết dính hợp lại. Nếu như không có những thứ này ngự yêu quyết, chỉ có tổng cương cũng không có tác dụng gì. Dù là thiên đạo bí cảnh còn chưa kết thúc, nhưng thu hoạch lần này to lớn, như cũng vượt quá Lý Trường Sinh tưởng tượng. Xét thấy Ninh Bích Chân còn tại hết sức chuyên chú tấn công nguyên thần bảo trụ, Lý Trường Sinh tạm thời không có đem tin tức này nói cho Ninh Bích Chân, tránh cho nàng phân tâm. Đồng thời, hắn cũng thật tò mò Ninh Bích Chân lần này thu được cái gì. Khí vận hương trúc chỉ dẫn Ninh Bích Chân chính là phía đông, cùng phương bắc một dạng, phía đông cũng có ba cái nguyên thần bảo trụ, cũng không biết cụ thể là ở đâu căn nguyên thần bảo trụ bên trong. Lấy thời gian bây giờ đến xem, nếu như là tại cái thứ ba, cũng chỉ có thể tại vòng thứ hai tiết chiếm lấy món bảo vật này. Oanh, oanh, ngay tại thời gian sắp đến 10 phút đồng hồ thời điểm, hai tiếng oanh minh gần như không phân tuần tự vang lên, Ninh Bích Chân cùng Nhan Uyển Linh đồng thời phá vỡ nguyên thần bảo trụ. Sau đó Lý Trường Sinh về sau, Nhan Uyển Linh đồng dạng phá vỡ ba cái nguyên thần bảo trụ, tuy nhiên Lý Trường Sinh tiến độ càng nhanh, nhưng lại cũng không hề khác gì nhau. Đợi đến năng lượng triều tịch tiêu tán, cuối cùng lộ ra nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật. Đây là một mảnh lớn chừng bàn tay thủy lam sắc phiến lá, mặt ngoài phụ thuộc lấy đại lượng hơi nước tản ra vầng sáng mông lung, đồng thời hơi hơi trôi lơ lửng. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra món bảo vật này, bởi vì hắn trước kia từng đạt được mấy món tương tự bảo vật. Ân, đều là tại Bách Thắng Vương bí cảnh lấy được. Thủy chi bản nguyên, thiên địa kỳ chân, lớn hơn xác suất tăng lên thủy hệ yêu sủng phẩm chất, yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích: vật này ẩn chứa đại lượng đặc thù thủy hệ năng lượng, không phải thủy hệ yêu sủng xin chớ sử dụng, nếu không nhất định lọt vào năng lượng phản phệ, có bạo thể mà chết nguy hiểm. Mắt thấy Ninh Bích Chân còn đang suy tư, Lý Trường Sinh vừa cười vừa nói: Bích Chân, đây là thủy chi bản nguyên, ngươi có thể đem ra để cao mắt xanh kim trời trong xanh thú hoặc là tám tay naga phẩm chất. Theo giá trị nhìn lại, thủy chi bản nguyên hoàn toàn không so phụ trợ đột phá yêu vương cấp áo nghĩa kết tinh kém, dù sao chỉ muốn đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất, chỉ cần cho yêu sùng một chút thời gian, tuyệt đối có thể trở thành yêu vương cấp yêu sùng. Bất quá, Ninh Bích Chân mắt xanh kim trời trong xanh thú cùng tám tay naga đã là cực phẩm phẩm chất yêu sùng, muốn tăng lên đến nửa bước sử thi phẩm chất, xác suất chung quy không lớn, dù sao cái này hai cái yêu sùng đều là tại lần trước tiến hóa thời điểm tăng lên tới cực phẩm phẩm chất. Nói đơn giản một chút, mắt xanh kim trời trong xanh thú cùng tám tay naga đều ở vào cực phẩm phẩm chất sơ trung kỳ giai đoạn, nếu như là hậu kỳ, phẩm chất tăng lên xác suất tự nhiên cũng liền lớn. Mặc dù như thế, đối với Ninh Bích Chân tới nói như cũ là rất lớn thu hoạch. Chẳng lẽ Ninh Bích Chân là cùng thủy chi bản nguyên hữu duyên? Cái kia khí vận hương trúc vì sao không chỉ hướng Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tổng cương? Theo lý mà nói tổng cương đối Ninh Bích Chân càng trọng yếu hơn mới đúng. Lý Trường Sinh trong lòng nghi ngờ không hiểu, không khỏi hỏi Ninh Bích Chân đánh vỡ cái thứ nhất nguyên thần bảo trụ lúc lấy được bảo vật. Ta được đến kiện thứ nhất bảo vật là một phần địa linh ngọc dịch. Mắt thấy còn có 10 giây thời gian, Ninh Bích Chân móc ra một cái bình ngọc bên trong chứa sền sệt chất lỏng màu đen, thỉnh thoảng hiện lên lấm ta lấm tấm điểm sáng. Địa linh ngọc dịch thiên địa kỳ chân, bị nồng đậm cấp huyết mạch trở xuống hắc. Ám hệ yêu sùng dùng ăn có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp độ đậm của huyết thống. Bị nồng đậm cấp huyết mạch hắc ám hệ yêu sùng dùng ăn trên diện rộng để huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Chú thích: đối hùng hồn cấp huyết mạch hắc ám hệ yêu sùng vô hiệu. Địa linh ngọc dịch cùng chu quả một dạng, đều là đạt tới huyết mạch thuế biến loại thiên tài địa bảo, đồng thời đều đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Cả hai địa phương khác nhau ở chỗ chu quả không có thuộc tính hạn chế, địa linh ngọc dịch chỉ có thể đối hắc ám hệ yêu sùng sử dụng, nhưng nếu như là đối nồng đậm cấp hắc ám hệ yêu sùng sử dụng, thuế biến xác suất muốn rõ ràng vượt qua chu quả, điểm ấy mới là khó có nhất địa phương. Tuy nhiên bị hạn chế hắc ám thuộc tính, nhưng luận giá trị địa linh ngọc dịch vẫn là muốn. Tại chu quả phía trên, vô luận là địa linh ngọc dịch vẫn là thủy chi bản nguyên, chỉ cần có một dạng phát huy hiệu quả, đều có thể đề cao Ninh Bích Chân thực lực cùng tiềm lực. Nếu như khác biệt đều may mắn phát huy hiệu quả, Ninh Bích Chân sợ là có thể cùng không có yêu thánh cấp yêu sùng mới lên cấp vương giả chính diện chống lại. Vẫn là cho hắc giả dùng đi. Tại lúc nói chuyện, Ninh Bích Chân muốn đem địa linh ngọc dịch kín đáo đưa cho Lý Trường Sinh. Hắc Dạ vẫn là nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch, nếu như hấp thu địa linh ngọc dịch không nhỏ có thể tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, đồng thời bởi vì quang ám song từ cộng sinh thể quan hệ, Bạch Thiên cũng lại bởi vậy ích lợi. Nói thật đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ. Các loại qua một thời gian ngắn, Hắc Dạ liền sẽ tiến hóa, ngươi còn là mình giữ đi, thì đưa cho ngươi thất nhãn điêu dùng. Lý Trường Sinh dứt khoát lắc đầu, cuối cùng lựa chọn cự tuyệt. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh bắt được một cái hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch Hàn Băng Đống Kết miêu cùng bốn cái Thanh Minh Trường Sinh miêu, nếu như tăng thêm trong tay bỏ lỡ cùng Tịch Tĩnh Xâm Lâm đã bị dự định Thanh Mộc Trường Sinh miêu, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể gom góp đầy đủ thương miêu tinh huyết. Cho nên, địa linh ngọc dịch cho hắn thì lộ ra có chút lãng phí, Lý Trường Sinh hoàn toàn không ngại các loại một đoạn thời gian. Vậy được rồi, đang bị Lý Trường Sinh cự tuyệt về sau, Ninh Bích Chân đành phải thu hồi địa linh ngọc dịch. Lúc này, còn lại còn chưa bị đánh phá nguyên thần bảo trụ quang hoa đại thịnh cấm chế uy năng rõ ràng được tăng lên, theo trên quy tắc đến xem, nguyên thần bảo trụ cấm chế uy năng phóng đại, trừ phi là yêu hoàng cấp yêu sủng, nếu không hoàn toàn lay không động được cường độ như thế cấm chế, chớ đừng nói chi là phá vỡ. Tại vòng thứ hai trước Tết, bốn vị đám tuyển thủ có 3 phút thời gian nghỉ ngơi. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là Văn Trạch Đào lần nữa hướng hắn truyền âm nhập mật hiệp thương giữa song phương giao dịch. Cũng không biết Nhan Uyển Linh đáp ứng Văn Trạch Đào điều kiện ra sao, tóm lại đối với Lý Trường Sinh trước đó đáp ứng điều kiện, Văn Trạch Đào cũng không cảm thấy thỏa mãn, biểu thị ngoại trừ cái kia một lon thần thú tinh huyết bên ngoài còn hy vọng hắn tại vòng thứ hai tiết bên trong xuất lực giúp hắn đoạt được một món trong đó bảo vật. Đối với Văn Trạch Đào tham, làm, Lý Trường Sinh dứt khoát lựa chọn cự tuyệt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, 12 cây nguyên thần bảo trụ đã bị đánh vỡ 9 cái, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 cái, nơi này lại có 4 người, nếu như trợ giúp Văn Trạch Đào lấy bảo vật thế tất sẽ giảm xuống thu hoạch duy nhất danh ngạch khả năng. Cùng đệ nhất hoàn tiết khác biệt, tại vòng thứ 2 tiết bên trong, chỉ cần không có lấy bảo vật dù là xuất lực lại nhiều đối tranh thủ duy nhất danh ngạch cũng là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Dù là Văn Trạch Đào sau cùng đứng tại Nhan Uyển Linh bên này, Lý Trường Sinh vẫn là chọn cự tuyệt. Tại Lý Trường Sinh bên này ăn cây đinh về sau, không vừa lòng tại hiện trạng, Văn Trạch Đào ngược lại bắt đầu khuyên nói đến Nhan Uyển Linh. Đến mức giữa hai người hiệp thương thế nào, cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Cách chương,